Hoa dã quỳ, chương 29, trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bỗng nhiên tụt lại một bước khiến Thiên Anh vấp phải Long đi đằng sau, con bé loạng choạng như sắp ngã nhưng nhanh chóng, Lạc Thiên đã đỡ lấy người nó, anh lo lắng hỏi. Sao thế, đang đi sao lại, không có gì cứ đi tiếp đi. Chưa để Lạc Thiên nói xong nó đã vội cắt ngang. Đoàn người lại tiếp tục bước về phía trước nhưng lần này nó không đi song song với quân nữa mà thụt lại một hàng bước cùng với Long và Lạc Thiên. Thằng bé ngồi trên vai quân cũng đã quen với người lạ và lại thấy nó vẫn đi theo đằng sau nên cũng bình tĩnh hơn không mếu máo nữa mà tập trung tìm mẹ. Quân mặc dù đi trước nhưng thi thoảng vẫn đánh mắt về phía sau nhìn nó. Anh không hiểu sao tự dưng nó lại thụt lùi như vậy, thậm chí thái độ cũng kỳ lạ theo. Mà không, từ lúc gặp nó ở đây, lúc nó va vào người anh, Quân đã thấy có cái gì đó kỳ lạ rồi. Tiếng xin lỗi được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng cong cong cao ngạo của nó khiến anh ngạc nhiên và ngạc nhiên hơn cả đó là khi nhìn vào khuôn mặt cúi gằm của nó, Quân như nhìn thấy một giọt nước mắt trực rơi ra. Nhưng kỳ thực chẳng có giọt nước mắt nào cả, con bé vẫn kênh kiệu như ngày thường. Chỉ có điều Quân thấy thái độ cứng rắn ấy như một lớp mặt nạ, con bé đang che giấu điều gì chăng? Và đặc biệt từ lúc thụt lại đến giờ ánh mắt nó luôn nhìn vô vơ, hàng mi rủ xuống che đi cái lanh lợi hàng ngày. Có chuyện gì buồn sao? Quân chợt nghĩ trong đầu. Bỗng thằng bé trên vai Quân vội vàng hét to. Chấm, mẹ, đằng trước khoảng 2,3 mét, một người phụ nữ ngoài 30 khuôn mặt tròn vành phúc hậu nhưng trắng bệnh vì lo lắng mà tìm con nãy giờ, nghe thấy tiếng thằng bé hớt hải chạy lại. Quân từ từ bế thằng nhóc xuống trao ẹ nó. Thiên Anh bước đến gần hai mẹ con, khẽ xoa đầu thằng bé và nở một nụ cười. Một nụ cười làm cho tất cả mọi người đi cùng nó chết sững. Từ trước đến nay, không phải con bé không hay cười mà nếu có cười bọn họ cũng chỉ thường thấy một nụ cười nơi khóe miệng cao ngạo. Nhưng lần này, từ ánh mắt đến khuôn miệng đều toát lên sự chân thành ấm áp. Giống như nụ cười của thiên thần chứ không phải quỷ cái như Long vẫn hay gọi. Về sau không được chạy lung tung nữa nghe chưa? Tiếng con bé cất lên cùng những lời cảm ơn rối rít của người phụ nữ kéo những con người đang ngơ ngẩn kia về hiện thực. Tuy nhiên có lẽ do chưa thích ứng được với môi trường hiện tại nên khi Thiên Anh bất chợt quay ra những con người ấy giật mình thon thót vội di chuyển điểm nhìn từ nó sang muôn vàn hướng khác cố gắng tỏ vẻ chẳng có gì cả. Con bé mặc dù nhận thấy điểm bất thường nhưng cũng chẳng thèm hỏi, chỉ nhẹ nhàng, phán một câu, chấm, chán rồi, đi về. Lạc Thiên là người tỉnh mộng đầu tiên luống cuống chạy theo nó. Cả nhóm một lần nữa lại nháo nhào lên, trời chiều về muộn, dòng người đi lại có vẻ tấp nập hơn. Mỗi người một dáng vẻ lướt qua rất nhanh, giống như những mảnh ghép cuộc đời vẫn lững lờ trôi hàng ngày vậy. Nhẹ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Tuấn đang đứng bên cạnh cùng mấy người kia đợi Quân đi lấy xe, nó nén một tiếng thở dài. Hết sáng đến tối, hết tối đến đêm, cuộc sống ngày nào cũng buồn tẻ như vậy sao, không có lối thoát nào sao? Từ lúc về nước đến nay, ngày nào cũng vậy, mỗi lần tỉnh dậy tự ngắm mình trong gương là mỗi lần nó tự hỏi bản thân câu hỏi. Muốn gì đây? Nhưng mà cho dù hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng không thể có câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước ở bên Mỹ với bà cuộc sống tự do hơn nhiều, không có những ràng buộc phức tạp như nơi đây. Bíp, tiếng còi của Lạc Thiên kéo nó bừng tỉnh khỏi cơn suy tư, cùng lúc ấy Quân cũng đánh xe ra đến nơi. Hai con người ấy đỗ ngay hai bên trái phải áng ngữ bước đi của con bé. Dù sao cũng tiện đường đưa Hoài Phương về, cô lên xe đi. Quân nhìn nó, không cần đâu, tôi đưa cô ấy đi sẽ có trách nhiệm đưa cô ấy về, không cần phiền đến cậu. Không để nó trả lời, Lạc Thiên đã nhanh nhảu nhảy vào tranh cãi. Hai con người ấy cứ mải mê lời qua tiếng lại với nhau mà không biết rằng trong khi cả hai người còn đang thắc mắc tại sao hôm nay bản thân lại lắm lời cãi vã nhau đến vậy thì con bé đã vẫy taxi về từ lâu. Tuấn, Long và Hoài Phương ngán ngẩm nhìn nhau không biết phải làm sao. Thời gian vẫn trôi chảy một cách đáng sợ, vẫn bầu trời ấy nhưng không còn ánh vàng của hoàng hôn nữa, thay vào đó là một màn đen câu quạnh. Trời về đêm, lạnh và heo hút bóng người. Từ xa xa, những màn sương răng răng như dây bụi. Bên trong phòng, ánh đèn trên chiếc bàn học hắt ra ban công những ánh sáng yếu ớt. Thiên Anh ngồi co ro trên hành lang ban công chật hẹp. Trong lòng nó, Princess đã cuộn tròn ngủ thiếp đi từ lâu, chỉ còn cái đuôi xù trắng tinh là còn đung đưa theo nhịp vuốt từ tay nó. Hôm nay ở khu vui chơi, nó không biết tại sao lại như vậy. Thực ra ngày trước có một lần anh trai Thiên Ân của nó bị lạc trong khu vui chơi như cậu bé ngày hôm nay, mẹ là người đã bế nó đặt lên vai bố. Bà từng bảo nó như nó đã nói với thằng bé ngày hôm nay. Rồi bà cũng cầm tay nó đi bên cạnh hai bố con suốt chặng đường tìm kiếm ông anh trai nghịch ngợm. Hôm nay cảnh đó lại lặp lại một lần nữa, lúc con bé nhìn Quân, nó bỗng có cảm giác nó, Quân và thằng nhóc đó là một gia đình hạnh phúc như khi mẹ nó còn sống. Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng, cô có cái gì gọi là gia đình hạnh phúc ở đây cả, chỉ có những hồi tưởng suy tưởng mông lung mà thôi. Mà nó thì không muốn, ngàn lần không muốn sống trong cái mơ hồ như thế. Chính vì vậy nó mới bất giác thụt lùi xuống một bước như vậy. Đâu đó, phía bên kia con đường hay xa xăm hơn cả nơi ấy, cũng có một người đang mất ngủ như nó. Quân không biết đây là lần thứ mấy anh cựa mình rồi lăn lộn trằn trọc khó ngủ trên giường như tối nay, mà tất cả cũng chỉ vì nụ cười ngày chiều nay của nó. Từ trước đến giờ người có nụ cười đẹp hơn nó Quân cũng đã từng thấy, duyên hơn nó cũng từng ngắm qua nhưng chưa có người nào để lại được dấu ấn hằn sâu trong lòng anh đến vậy. Giờ đây cứ nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí. Người ta vẫn hay nói bông hoa nở trái mùa luôn là bông hoa đẹp nhất cũng như nụ cười trên môi ác quỷ bao giờ cũng rực rỡ hơn thiên thần. Có lẽ nào lại như vậy chăng? Đó là còn chưa kể đến cái chuyện anh đứng cãi tay đôi với Lạc Thiên nữa chứ. Quân chưa từng nghĩ mình có thể làm một chuyện mất mặt như vậy. Thậm chí ngày trước vì người con gái đó, anh cũng chưa từng. Sau những gì xảy ra ở khu vui chơi, mọi việc lại trở về như nó vốn có. Sáng sáng nó vẫn lững thững đi học và gà gật trong tiết văn. Lạc Thiên thì khỏi nói, lúc nào cũng dính chặt vào với nhau mặc dù bị nó lạnh nhạt bao nhiêu đi nữa. Còn Quân, anh vẫn đứng nhìn quan sát nó từ xa thu vào tầm mắt những cử chỉ, những nét mặt ấy. Thu, một chiều thu êm ả như ru, hương thơm từ tách cà phê những bàn quanh đây tỏa hương ngập quán nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn những con người ấy, Hoài Phương cùng những hoàng tử của mình nhẹ nhàng đón độ thu sang bằng những tách cappuccino và mấy miếng bánh phô mai trông đến là lãng mạn làm sao. Mặc dù bên ngoài cảnh lá rơi khiến cảnh vật ảm đạm đi không biết bao nhiêu lần nhưng nơi góc quán, xung quanh chiếc bàn ấy mọi người vẫn nghiêng ngả với những câu chuyện của Long. Dường như họ không bị cái cô tịch của mùa thu làm động lòng như ai đó. Keng, chiếc chuông treo trước cửa ra vào vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách mới. Tuy vậy những vị khách nơi chiếc bàn nhỏ ấy vẫn say sưa với thế giới của mình cho đến khi. Thiên Anh quên đồ, phiền em cầm về cho cô ấy nhé. Lạc Thiên không biết từ đâu chui ra, đưa cho Hoài Phương một chiếc áo len mỏng, nở một nụ cười rất chi ám muội cùng ánh mắt khiêu khích hướng về phía Minh Quân. Thực ra, vốn chỉ định tình cờ đi qua đây mua bánh trước giờ học buổi chiều mà thôi, ai ngờ lại gặp được địch thủ ở nơi này. Chiếc áo đó, đúng là Thiên Anh để quên buổi học chiều hôm trước. Lạc Thiên định ngày mai sẽ trả cho con bé nhưng thấy đám người này, bất giác một ý nghĩ tinh danh nảy ra. Lạc Thiên biết Minh Quân đang bắt đầu để ý đến cô bé của anh, việc này không đơn thuần chỉ là sự trả đồ mà nó còn là lời đánh đố khiêu khích Minh Quân đoán già đoán non về mối quan hệ giữa anh và nó. Mặt khác cũng là để dằn mặt nhau, là một mũi tên trúng hai đích, Hoài Phương không phải không biết mối, thân tình, của hai người này nhưng cũng chẳng biết làm sao đành ái ngại nhận cái áo và không quên một nụ cười xã giao. Vâng, em sẽ đưa cho con bé, Lạc Thiên lại liếc về phía Quân, lại là một nụ cười khiêu khích khiến Quân cảm thấy máu nóng trong người đang sôi lên sùng sục. Vẫn biết đây là chiêu khích tướng của đối phương, vẫn biết là bọn họ có chút qua lại nhưng quả thật là không sao kìm chế được cơn giận. Nhưng may mắn là nó mới chỉ len lói trong lòng chứ nó mà biểu hiện qua hành động thì rất chi là đáng báo động. Trong lúc mọi người xung quanh cảm nhận được nhiệt độ không khí đang tăng lên thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, một làn gió heo may se se lạnh thổi vào làm giảm đi cái căng thẳng nơi đây. Phía trước kia, về phía cửa, một vạt váy midi xoay tròn. Là nó, con bé ngay từ khi bước vào ánh mắt đã rảo hoạt nhìn khắp nơi như kiếm tìm một cái gì đó. Và rồi điểm nhìn ấy dừng lại nơi trận chiến vừa suýt xảy ra. Hoài Phương vội vẫy tay gọi con bé, cười, lại một nụ cười rất tươi, rất ấm khiến ai đó và ai đó nữa chao đảo. Và rồi không để cho họ có thời gian thắc mắc nó đã chạy về phía những con người ấy. Anh, một tiếng gọi vô cùng thân mật, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu tím sẫm, khuôn mặt như được chạm trổ từng nét vẽ chạy đến ôm chặt lấy nó và tặng nó một nụ hôn vào gò má phơn phớt hồng. Những con người khi nãy vừa bị lung lay bởi nụ cười ấy thì nay như cây khô chết giữa đàng, cổ họng khô khốc chỉ biết nhìn nhau không biết nói gì. Tuấn và Long cứ nhìn chằm chằm người trước mặt trong lòng thắc mắc không biết đã gặp ở đâu mà quen đến vậy. Trong khi ấy, Lạc Thiên thấy không ưa thằng cha trước mặt này chút nào, thậm chí còn ghét hơn cả Minh Quân nữa. Trái lại Quân không nhìn hắn ta như mọi người mà chằm chằm phía nó như muốn bóc trần tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Cùng với tâm trạng ấy, cô gái cùng bàn từ nãy đến giờ với anh chàng áo tím lập tức đập bàn đứng dậy, ánh mắt như dao găm, chỉ thẳng về phía hai người họ. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, như thế này là sao? Con bé này là ai? Trước cái giọng chua như giấm táo ấy, chàng trai kia vẫn thản nhiên ôm eo nó kéo sát vào lòng. Quên chưa giới thiệu với em, đây là người anh yêu. Ngay lập tức khuôn mặt cô ả đỏ phừng phừng, khó coi đến chết đi được. Thị ta rít lên từng tiếng rồi dậm chân thình thịch bước ra khỏi quán một cách nhanh chóng. Thế nhưng hai con người kia hình như vẫn không có ý định buông nhau ra. Điều này thật sự đã là viên đại bác nã vào bức tường thành Lạc Thiên và Minh Quân, hai con người ấy lập tức xông đến lôi con bé ra khỏi gã đàn ông kia. Quầy, làm gì đây? Bất ngờ bị hai chàng nắm lấy nó không khỏi giật mình. Chàng trai kia cũng nhanh chóng kéo nó ngược trở lại. Xin lỗi, hai người đang làm gì vậy? Ba người đàn ông với ánh nhìn tóe lửa bốc khói khiến bỗng chốc góc bàn nhỏ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong quán. Mọi người nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bỗng nhiên trong không khí im lặng ấy Long chợt hét lên. Đúng rồi, Hoàng Thiên Ân, điểm nhìn lập tức di chuyển, đặt lên người vừa hét lên câu nói đó. Chàng trai áo tím buông lỏng nó ra, bước đến gần Long. Cậu biết tôi sao? À, em gặp anh hôm đám cưới. Có một lần, vừa nói chàng vừa gãi đầu cười hề hề. Hoài Phương bỗng nhiên đứng dậy. Anh là Hoàng Thiên Ân, vậy là, em là ai mà anh thấy quen quen? Là sao, trong khi Lạc Thiên và Quân còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì hot thì nó đã nhanh chóng giằng tay hai người kia ra, bước lại gần hơn với anh chàng có tên là Hoàng Thiên Ân kia. Hoài Phương, em gái của anh đó, chào đi anh trai. Nó huých tay vào người chàng trai ấy. Cách Trương,